Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, lừa gạt. Thời cơ sẽ chỉ ưu ái có chuẩn bị người. Đồng dạng, linh cảm cũng chỉ hội buông xuống tại khổ sở suy nghĩ về sau trong não. Tiếu Vân suy nghĩ rất lâu, đem robot chuyện này đã muốn hoàn toàn thấu triệt, mỗi một cái điểm. Mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Thế là ở thời điểm này, Tiếu Vân cuối cùng tìm tới vấn đề đáp án. Cái gọi là loại suy. Không ngoài như vậy, đương nhiên, Tiếu Vân hiện tại chỗ tìm kiếm được vấn đề đáp án vẻn vẹn một cái đại phương hướng mà thôi. Muốn đem nó cụ thể thực hiện ra còn cần làm lời công tác. Tỉ như đưa nó cụ thể hóa, chế định kỹ càng chấp hành trình tự. Thông qua chính mình cùng rất nhiều người lao động đưa nó thực hiện ra. Chờ một chút các loại, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Đại phương hướng giải quyết, thực hiện đứng lên liền không có gì khó. Tiếu Vân vỗ nhẹ nhẹ đập mẫu hầu đầu. Ôn nhu nói, mang theo ngươi bọn nhỏ chơi đi. Ta muốn bắt đầu công tác. Nhìn thấy Tiếu Vân không có chuyện gì, hầu tử nhóm liền cũng yên lòng. Chúng nó cũng không biết tại quá khứ trong nháy mắt đó chuyện gì phát sinh. Chúng nó cũng không quan tâm điểm này. Địa cầu vận mệnh, Thái Dương hệ vận mệnh, nhân loại văn minh vận mệnh đối bọn nó tới nói cũng không có ý nghĩa. Tuy nhiên cái này cũng hội bản thân quan hệ đến chúng nó lợi ích. Bốn con khỉ tiếp tục bắt đầu chơi đùa. Tiếu Vân thì đứng dậy đến trong phòng. Sau đó bấm Emerg tướng quân tùy thân máy tính. Sau một lát, Emerg tướng quân cái kia có chút giã rời khuôn mặt xuất hiện tại Tiếu Vân trước mặt. Nương theo lấy Emerg tướng quân khuôn mặt cùng nhau xuất hiện còn có một số lộn xộn hô hoán. Cùng lời ăn mặc quân phục bóng người lắc lư hình ảnh. Tựa hồ Emerg tướng quân đang tiến hành cái gì huấn luyện. Tiếu Vân, ngươi có chuyện gì không? Emerg tướng quân mà hỏi, ta nghĩ, ta đại khái tìm tới đối phó robot tập đoàn biện pháp. Tiếu Vân khẽ cười nói, ô, Emerg tướng quân ánh mắt lập tức sắc bén, trong thanh âm cũng bắt đầu có một ít run rẩy. Tìm tới, ngươi, tìm tới, đại khái là tìm tới. Tiếu Vân bình tĩnh một chút gật đầu, Emerg tướng quân từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ngữ khí bắt đầu trở nên gấp rút. Nói cho ta biết, ngươi cần gì mới có thể đem nó thực hiện? Tại ngươi thực hiện quá trình bên trong, ta cần muốn làm gì? Còn có, tỷ lệ thành công là nhiều ít? Ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Emerg tướng quân vấn đề một cái tiếp theo một cái. Nhượng Tiếu Vân có một loại không biết nên như thế nào đáp cảm giác. Tiếu Vân đương nhiên có thể cảm nhận được Emerg tướng quân tâm tình. Trên thực tế, nếu như đổi thành chính mình đại khái cũng sẽ như vậy cấp bách. Ta tạm thời không biết nên đi làm này một số chuyện. Cũng không biết cần ngài qua làm chuyện gì. Bởi vì hiện tại ta vẻn vẹn chỉ có một cái đại phương hướng cấu tứ. Cụ thể chi tiết cùng chấp hành còn cần ta lại tinh tế suy nghĩ. Còn xác suất thành công, Tiếu Vân trầm ngâm một chút, trong đầu toàn diện suy nghĩ một chút, mới có hơi không xác định đáp, xác suất thành công sẽ không cao hơn 40%. Ngô, hiện giai đoạn, ta cho rằng đại khái tại 30% đi. Tiếu Vân ban đầu cho rằng Emerg tướng quân hội rất thất vọng, dù sao 30% xác suất thành công thực sự không cao. Nhưng Tiếu Vân lại không nghĩ tới Emerg tướng quân vậy mà hưng phấn dị thường. Lại có cao đến 30% xác suất thành công sao? Tốt, tốt, thật sự là quá tốt. Tiếu Vân, ngươi nghe ta nói, ngươi cứ việc yên tâm đi làm. Mặc kệ ngươi cần gì, muốn bất kỳ vật gì, có yêu cầu gì, ta đều sẽ hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Nhớ kỹ, là bất kỳ yêu cầu gì. Tiếu Vân tâm trung nguyên có một chút buồn cười cảm giác. Nhưng sau một lát liền thoải mái. Xác thực, cùng trước kia không có chút nào hy vọng chờ chết muốn so. 30% xác suất thành công đã cao đến vô pháp miêu tả. Cái này đáng giá bất luận kẻ nào vì thế hưng phấn. Ta hiện tại cái gì đều không cần. Tiếu Vân bình tĩnh nói. Ta chỉ cần tự mình một người lặng lặng suy nghĩ. Nói cho ngài tin tức này. Chỉ là muốn nhượng ngài chia sẻ một chút ta vui sướng mà thôi. Rất tốt, Tiếu Vân. Ta nghĩ, nhân loại chúng ta văn minh bên trong bất cứ người nào đều sẽ vì thế cảm thấy hưng phấn. Ngô, muốn hay không đem chuyện nào nói cho Đào Vong chính phủ? Tạm thời trước không muốn. Tiếu Vân nói, chuyện này Đào Vong chính phủ cảm kích hay không không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn họ vô pháp cho chúng ta cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Chấp hành cái này sách lược cũng không cần Đào Vong chính phủ trợ giúp, chỉ cần tìm được đại phương. Hướng, đến tiếp sau cấu tứ là rất đơn giản sự tình. Bằng vào chúng ta hiện có sức mạnh liền có thể làm rất khá. Ta muốn nhượng Đào Vong chính phủ cũng phân hưởng một chút chúng ta vui sướng. Em ức tướng quân nói. Tiếu Vân lắc đầu nói. Ta sợ hãi hy vọng về sau vừa thấy thất vọng. Em ức tướng quân liền trầm mặc. Sau một lát, em ức tướng quân nói. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Nhân loại văn minh đã không chỉ một lần trải qua loại chuyện này. Lúc trước thiên hoa virus là một lần, tiến hóa bảy dập lại là một lần. Mỗi một lần nhân loại văn minh đều kinh lịch theo thiên đường tới địa ngục. Từ hy vọng đến thất vọng quá trình, đối với một người lại hoặc là một cái tập thể tinh thần đả kích là 10 phần cự đại. Tiếu Vân sợ hãi chính mình lần này như cũ hội thất bại. Cho nên cũng không hy vọng chuyện này nhượng Đào Vong chính phủ biết, dù sao bọn họ biết hay không cũng sẽ không đối với chuyện kết cục mang đến bất kỳ thay đổi nào. Vậy dứt khoát không để bọn hắn biết tốt. Sự tình thành công thì nhượng Đào Vong chính phủ cùng nhau chia sẻ thành quả. Nhân loại văn minh tiếp tục kéo dài. Sự tình thất bại, như vậy thì làm chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua tốt. Ngô, đúng, tướng quân, ngài giúp ta liên lạc một chút con trai khác đi. Đem chuyện nào nói cho hắn biết, sau đó nhượng hắn đến ta nơi này. Ta nghĩ, ta cấu tứ đại khái cần con trai khác trợ giúp mới có thể chấp hành xuống dưới. Tốt, trễ nhất ngày mai, con trai khác sẽ tới ngươi nơi đó đi. Vậy cứ như thế, gặp lại. Tiếu Vân gật đầu, chặt đứt truyền tin. Cũng không có giống em ớt tướng quân nói tới như thế đến ngày mai. Buổi tối hôm nay thời điểm liền có một khung phi hành máy móc hạ xuống Tiếu Vân chỗ ở phía trước. Trên đất trống, cửa vừa mở ra, con trai khắc liền vội vã nhảy xuống. Tiếu Vân, ngươi tìm tới biện pháp. Mau nói cho ta biết đến cùng là biện pháp gì. Con trai khắc tràn đầy cháy vội kêu lên. Tiếu Vân nhịn không được cười lên. Không khỏi lắc đầu, vỗ vỗ con trai khắc bả vai, nói, không muốn gấp gáp như vậy, ta sẽ đem ta cấu tứ hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho ngươi. Đồng thời, ta cần ngươi trợ giúp mới có thể chấp hành chuyện này. Bất quá trước lúc này, ngươi tới trước nghỉ ngơi một chút đi. Đến trong phòng, Tiếu Vân cho con trai khắc rót nước trà. Con trai khắc thì cười khổ nói, Tiếu Vân. Ngươi vẫn là nhanh lên nói cho ta biết đi. Tại biết ngươi cấu tứ trước đó, ta đối việc khác tình thực sự không làm sao có hứng nổi. Tốt a, Tiếu Vân vừa cười vừa nói. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Chúng ta hủy diệt robot tập đoàn lớn nhất trở ngại là cái gì? Nguy cơ tiến hóa sách lược cùng phân biệt tránh hiểm sách lược. Con trai khác không chút do dự. Nói. Con trai khác đối với robot tập đoàn lý giải cũng không so Tiếu Vân thiếu. Không nên quên, có thể cho robot tập đoàn mang đến cực đại sát thương thiên hoa virus cũng là lấy con trai khác làm. Chủ mở phát ra tới, ta không cho rằng như vậy. Tiếu Vân nói, ta cho là chúng ta đối mặt trở ngại vẻn vẹn chỉ có một cái. Vậy liền là người máy tập đoàn phân biệt tránh hiểm sách lược. Nguy cơ tiến hóa sách lược cũng không thể cho chúng ta mang đến cái gì chướng ngại. tiến hóa bảy dập sách lược thu đến hiệu quả cũng là tốt nhất chứng minh. Con trai Khắc trầm ngâm một chút, cuối cùng gật đầu, tốt a, đúng là dạng này, chỉ cần tại trong nháy mắt giết chết tuyệt đại bộ phận robot, nguy cơ tiến hóa sách lược liền sẽ mất đi hiệu lực. Nó xác thực đã bị chúng ta giải quyết. Như vậy, Tiếu Vân, ngươi là muốn mà nói, ngươi đã tìm được ứng đối phân biệt tránh hiểm sách lược biện pháp. Phân biệt tránh hiểm sách lược cũng tức không đem sở hữu trứng gà toàn phóng tới một cái trong giỏ sách, dùng cái này đến tránh gió hiểm, phòng ngừa toàn diệt sách lược. Đã Tiếu Vân nói mình đã tìm tới giải quyết robot tập đoàn biện pháp, còn nói hủy diệt robot tập đoàn chướng ngại chỉ có phân biệt tránh hiểm sách lược cái này một cái. Như vậy con trai Khắc rất lợi hại, hiển nhiên sẽ cho rằng Tiếu Vân đã tìm được giải quyết phân biệt tránh hiểm sách lược biện pháp. Nhưng là con trai Khắc không nghĩ tới Tiếu Vân lại lắc đầu. Ta cũng không có tìm được giải quyết phân biệt tránh hiểm sách lược biện pháp. Tiếu Vân nói, trên thực tế, ta cho rằng phân biệt tránh hiểm sách lược không chê vào đâu được. Không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết cái này sách lược. Như vậy ngươi ý nghĩ là? Con trai Khắc có chút chần chờ mà hỏi. Vô pháp giải quyết phân biệt tránh hiểm sách lược liền vô pháp toàn bộ hủy diệt robot tập đoàn. Mà robot tập đoàn đặc tính quyết định chỉ cần lưu lại một phần nhỏ, chúng nó liền có thể khôi phục nhanh chóng phát triển. Lúc trước tiến hóa bảy dập phương án cũng là thất bại tại điểm này phía trên. Tiếu Vân nói mình tìm tới biện pháp, nhưng lại nói phân biệt tránh hiểm sách lược không chê vào đâu được. Như vậy đây rốt cuộc là? Con trai Khắc xa vào đến thật sâu mê mang bên trong. Kỳ thực chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền sai. Tiếu Vân đứng lên, đến bước chân đi thong thả. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền suy nghĩ như thế nào giải quyết phân biệt tránh hiểm sách lược, như thế nào hoàn toàn mà triệt để hủy diệt robot tập đoàn. Sau đó tất cả mọi người quên một điểm, cái kia chính là chúng ta căn mục đích cũng không ở chỗ toàn bộ hủy diệt robot tập đoàn, mà ở chỗ không cho robot tập đoàn đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Con trai Khắc cũng đứng lên. Cái này có cái gì khác biệt sao? Có chênh lệch. Tiếu Vân nhìn thẳng con trai Khắc con mắt nói. Phân biệt tránh hiểm sách lược đã vô pháp giải quyết, vậy liền không có giải thích quyết nó tốt. Chỉ cần chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem robot tập đoàn duy trì tại một cái cực thấp số lượng tầng cấp, chúng nó liền vô pháp đối với chúng ta sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Cứ như vậy, robot tập đoàn hủy diệt hay không lại có quan hệ gì? Tiếu Vân ngừng dừng một cái, thầm thẳm nói, đã chúng ta vô pháp giải quyết phân biệt tránh hiểm sách lược, vậy chúng ta liền tiếp nhận nó tốt, có đôi khi sửa đổi một chút chính mình nhu cầu, kết quả nói không chừng sẽ tốt hơn. Thế nhưng là ngươi như thế nào mới có thể thực hiện điểm này? Nên làm như thế nào mới có thể để cho robot tập đoàn chỉ duy trì tại một cái cực thấp số lượng tầng cấp phía trên? Không nên quên, phục chế tự thân là người máy tập đoàn thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiếu Vân hơi mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập một loại không khỏi thăm thẳm vị đạo. Thông qua, lừa gạt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.